Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, bái kiến sư huynh. Canh thứ hai, không chỉ là Phương Ngọc Giang, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có nghĩ đến Lâm Tiêu sẽ nói như vậy, ngoại trừ Nghê Nhuận. Nghê Nhuận một mảnh yên tĩnh, vô luận Lâm Tiêu nói ra bực nào phách lối lời nói, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Lâm Tiêu liền Tùng Vân phái đều có thể mắng, ngươi một cái tiểu Phương Ngọc Giang là thứ gì? Nổi giận bên trong Phương Ngọc Giang, bàn tay như đao, dựng thẳng tiếp xúc mà xuống. Suy, một đạo khí mang từ hắn trên lòng bàn tay phun mạnh ra ngoài, không ngừng kéo dài, hóa thành một thanh trường đao sắc bén, chặt chém xuống, phá nhạc chạm. Một đao này, liền một tòa núi nhỏ đều có thể chẻ nát. Nguyên khí trường đao chặt chém xuống, đao chưa đến, đại địa liền bắt đầu run rẩy. Đao phong đem Lâm Tiêu tóc đều chém gió được bay múa. Keng, keng, Lâm Tiêu lại lần nữa hóa ra 10 trượng kim kiếm, cùng trường đao đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Trường đao cùng kim kiếm giao hòa ở trong hư không, mỗi một lần giao kích đều sẽ va chạm ra dữ dội nổ tung thanh âm. Dưới chân đại địa bị nổ được gồ ghề, vô số thổ thạch bị bao phủ ông trời. Bang, một tiếng vang nhỏ, trường đao đến tiếp sau này vô lực, bị kim kiếm sụp đổ mất. Phương Ngọc Giang đồng tử co rút nhanh, hắn nguyên khí trường đao bị sụp đổ mất, vậy liền đại biểu hắn nguyên khí thuần độ không bì kịp Lâm Tiêu. Làm sao có thể? Phương Ngọc Giang tu luyện chính là thông nguyên đại chân lực. Đúng vậy a, hắn chính là chuyên tu nguyên khí, luận nguyên khí khối lượng, coi như là mấy người kia cũng không thể nói áp chế lại hắn. Lâm Tiêu này lại để cho chúng ta giật mình. Phương Ngọc Giang cũng là không dám tin, tại nguyên khí khối lượng phương diện, hắn tự nhận coi như là Tưởng Dĩ Thư, mình đều sẽ không thua, nhưng mà lại thua ở Lâm Tiêu trên tay, ta không tin. Phương Ngọc Giang mặt hiện nanh sắc, miên cương la võng, từng tia từng sợi nguyên khí từ trên người hắn bắn ra, giống như tơ nhện một dạng, hóa thành một tấm thiên la địa võng bao phủ xuống. Dựa vào nguyên khí khối lượng Phương Ngọc Giang thường thường bố trí ra, liên miên không dứt la võng, loại này la võng vô cùng bền bỉ, coi như là cực phẩm bảo khí đều chạm thuộc về không ngừng. Ngược lại, một khi bị đây miên cương la võng phụ trên, đó là tùy ý hùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Nghe nói Phương Ngọc Giang dựa vào đây miên cương la võng đã từng vây khốn qua tu sĩ kim đan. Đúng vậy a, tuy rằng cuối cùng kia tu sĩ kim đan vẫn là phá vỡ miên cương la võng, nhưng mà cũng bị vây 10 hơi thở thời gian, tương đương rồi. Tu sĩ kim đan trong cơ thể chính là nguyên dịch, phong mang không giảm, tuy vậy vẫn bị miên cương la võng khốn trụ 10 hơi thở thời gian, ngay cả miên bền bỉ, có thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu kim kiếm tìm đi lên, lập tức cảm giác một luồng âm nhu hóa giải chi lực, cổ lực lượng này đem kim kiếm bên trên lực lượng tiêu diệt hơn nửa, còn sót lại lực lượng không đủ để chặt đứt miên cương la võng. Lâm Tiêu vẫn tươi vui, hắn nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể một kiếm chặt đứt miên cương la võng. Luận nguyên khí khối lượng, Phương Ngọc Giang cùng hắn không có một chút khả năng so sánh, nhưng mà kia thật không có có kỹ thuật hàm lượng rồi. Lâm Tiêu kim kiếm biến ảo, mấy cái khiêu động phòng miên cương la võng đình trệ tại bầu trời, gọi thêm động mấy lần, miên cương la võng đột nhiên điều chuyển phương hướng, hướng phía Phương Ngọc Giang bao phủ xuống đi. Không tốt, Phương Ngọc Giang kinh hãi đến biến sắc, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành cầu vòng, vọt đến ngoài ngàn mét, Miên Cương La võng vồ hụt, Phương Ngọc Giang chính là toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là thật bị Miên Cương La võng vây khốn, vậy liền xong đời. Nhưng mà Lâm Tiêu phương pháp phá giải càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ bị người loại này phá giải qua Miên Cương La võng, coi như là những cái kia tu sĩ kim đan cũng chỉ có thể dựa vào bạo lực, bằng vào cảnh giới cao mạnh mẽ chặt đứt Miên Cương La võng. Mà giống như Lâm Tiêu loại này hời hợt phòng, không mang theo chút nào yên hòa khí tức, liền giải quyết xong Miên Cương La võng. Hắn bình sinh không thấy sư huynh Lâm Tiêu làm như vậy. Đây chẳng phải là nói hắn nguyên khí khối lượng cũng không hề tưởng tượng như vậy cao. Tưởng Dĩ Thư sau lưng một cái tiểu sư muội không nhịn được hỏi thăm. Nhai Mộc đạo nhân tuy rằng thu Tưởng Dĩ Thư, nhưng mà Tưởng Dĩ Thư là hắn đệ tử thân truyền, hắn còn thu có một ít đệ tử ký danh. Tưởng Dĩ Thư trầm ngâm chốc lát, khe khẽ thở dài, hắn nguyên khí khối lượng ta không rõ, nhưng mà một chiêu này ta không làm được. Cái gì? Tiểu sư muội kêu lên sợ hãi. Sư huynh, cái này không thể nào. Tiểu sư muội bị đả kích nghiêm trọng, ở trong mắt nàng vô cùng ngưỡng mộ, tôn thờ sư huynh, vậy mà cũng có không làm được sự tình. Nàng tự lẩm bẩm, mặt đầy không dám tin. Mình sư tôn cũng đã có nói, Tưởng Dĩ Thư sư huynh, coi như là đối mặt tu sĩ kim đan, cũng có sức đánh một trận. Cường đại như vậy sư huynh, làm sao có thể có không làm được sự tình. Tiểu sư muội lắc đầu liên tục. Sư huynh, ngươi đang gạt ta, đúng không? Tưởng Dĩ Thư không nói, trong lòng của hắn cũng cay đắng. Hắn làm sao muốn loại này, nhưng mà hắn thật không làm được. Hắn cao ngạo, không cho phép hắn nói dối. Hắn cũng khinh thường nói dối. Tiểu sư muội có chút tan vỡ, trong lòng tín ngưỡng bị đòn nghiêm trọng. Tại nhãn lực nông cạn người xem ra, Lâm Tiêu làm được một điểm này thật quá đơn giản. Kia đại biểu hắn nguyên khí khối lượng chưa tới. Tại chính thức thật tinh mắt người xem ra, bọn họ lần đầu tiên hoàn toàn nhìn thẳng Lâm Tiêu. Bằng vào chiêu thức ấy kỹ xảo, Lâm Tiêu chính là bọn hắn đại địch. Phương Ngọc Giang mặt đầy ảm đạm, thần sắc uể oải, hắn không cam lòng, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà hắn đã hiểu rõ, tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng bất quá tự rước lấy mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ, Lâm Tiêu chính là một thanh nguyên khí kim kiếm, bên trái chẻ phải chém, đâm đâm đâm đâm, cho tới bây giờ không có sử dụng qua cái khác bất kỳ thủ đoạn nào. Kiểu người này quá mức khủng bố, hắn không có một chút chiến thắng lòng tin. Tuy rằng hắn còn có ẩn núp chiêu số, nhưng mà đã vô dụng, không sửa đổi được đại cục. Phương Ngọc Giang không nói một lời, tịch mịch ly khai. Mình đắc ý nhất tuyệt kỹ bị Lâm Tiêu phá hỏng, loại này đả kích so với bị Lâm Tiêu chính diện đánh bại còn lớn hơn nhiều. Hắn có chút không tiếp thụ nổi. Phương Ngọc Giang vừa rời đi, hai bóng người đồng thời rơi xuống ở trong sân. Lâm Tiêu, cút xuống nhận lấy cái chết. Lâm Tiêu, còn không mau cút đi xuống. Bái kiến sư huynh. Tùng Vân phái Nghê Nhuận cùng Vạn Kiếm Tông Hoa Kim Vũ đồng thời mở miệng quát chói tai. Hai người nói xong, chố mắt nhìn nhau, có chút lúng túng. Bọn họ đồng thời nội tâm thầm mắng, mày trên tới làm chi? Chẳng lẽ người cũng cùng Lâm Tiêu có thù? Thật đúng là để bọn hắn muốn đúng rồi. Tất cả đều là Lâm Tiêu địch nhân. Hai người đồng thời khiêu chiến Lâm Tiêu. Chặt chặt, thú vị thú vị. Ha ha, hiện tại Lâm Tiêu bày ra thực lực, quả thật có đệ nhất chân truyền vị đạo. Vô luận là ai cùng Lâm Tiêu nhất chiến, đều là long tranh hổ đấu. Lần này, Lâm Tiêu không thể lại lão vọng buông cần đi. Hoa Kim Vũ lạnh giọng nói ra, trận này, ta tới. Lâm Tiêu là Vạn Kiếm Tông ta đệ tử, ta muốn dạy hắn làm người, để cho hắn quỳ dưới đất, hảo hảo bái kiến ta người sư huynh này. Phi, Nghe Nhuẩn khinh thường, Vạn Kiếm Tông đệ tử, lão tử mới chẳng cần biết hắn là ai, ta muốn đánh thôi giữa miệng hắn, để cho hắn vì tự mình nói chuyện, bỏ ra giá phải trả thê thảm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.